Văn chức Pháp Sư, chương 35, tinh trần ma khí hình thái trưởng thành. Góc chuyện audio.com. Không đúng, không đúng, lúc trước mình cũng có dùng ý niệm như vậy nghiên cứu qua. Cá trạch trụy này vẫn như cũ bất động vô thanh vô tức. Tại sao ngày hôm nay lại biến thành suối nước nóng tẩm bổ tinh thần? Còn có, cái tinh trần ma khí của trường học cấp cho thì phải có công hiệu mới đúng chứ đằng này lại không có công hiệu. Ta ngất, không phải là cá trạch trụy đem cái tinh trần ma khí trường học kia hút hết năng lượng rồi đấy chứ. Mạc Phàm bỗng nhiên có một suy đoán kinh người. Ngay lập tức Mạc Phàm lại tập trung ý niệm. Lần này rất nhanh hắn tìm ra được kết quả khi xâm nhập vào hai kiện ma khí. Quả nhiên. Mạc Phàm có thể cảm nhận được ở chỗ sâu nhất của tinh trần ma khí mà trường học cấp cho còn tiềm ẩn một tia năng lượng. Nhưng tia năng lượng này có dấu hiệu giống như sắp bị hút đi vậy. Chuẩn xác mà nói, cái cá trạch trụy đáng chết kia giống như là một cái máy hút vậy. Nó đang còn đem năng lượng của tinh trần ma khí trường học hút sang bên nó. Nếu không phải hắn phát hiện ra sớm, đoán chừng một chút chứng cứ hắn đều không tìm thấy. Ta chết mất thôi, tiểu cá trạch ơi là tiểu cá trạch, thì ra người còn có cái bản lĩnh như vậy. Thật sự nhìn không ra a, mày ẩn giấu lâu như vậy rốt cuộc hôm nay cũng lòi ra cái đuôi cáo của mày ra rồi. Mạc Phàm nắm trong tay cá trạch trụy đưa lên trước mặt rồi chửi ầm lên. Tiểu cá trạch chết, người vội vàng hút tinh trần ma khí của ta, người đem tất cả năng lượng đều hút đi. Ngươi làm vậy lão tử làm sao tu luyện đây? Cũng không phải, hình như vừa rồi cá trạch trụy cũng có phóng thích ra năng lượng cho ta tẩm bổ. Ta hẳn nên lo lắng làm thế nào trả lại công đạo cho trường học khi trả lại cho họ một cái tinh trần ma khí chỉ còn cái xác không có hồn đi. Còn có, cái hoa tai tiểu cá trạch bị mình mắng cả ngày này. Giống như, mẹ cha nó chứ không phải là một cái tinh trần ma khí à? Mạc Phàm cảm giác đầu óc của mình liền không đủ dùng. Cái tin tức này nổ mạnh quá. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại, đừng cố gắng vội vàng làm rõ chuyện này. Mạc Phàm lại tiếp tục nghiên cứu thêm nữa. Lại phát hiện khi hắn mang cái tiểu cá trạch này thật sự là nó cũng có cái công dụng như tinh trần ma khí vậy. Mạc Phàm thử đem cái năng lượng ở trong tiểu cá trạch này cấp trở lại cho cái tinh trần ma khí trường học. Thế nhưng mà hoa tai tiểu cá trạch một chút phản ứng cũng không có. Mạc Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Kết quả chuyện tốt chính là, hắn phát hiện ra tiểu cá trạch trụy tự nhiên là một cái tinh trần ma khí hết sức là trâu bò và lừa đảo. Tự nhiên hắn lại đi làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc là mặc quần áo thật đẹp đi ăn xin chứ. Bi kịch chính là, tinh trần ma khí của trường học đã bị phế. Một chút năng lượng cũng không còn. Nó giống như đá cội nhặt được ở bờ sông vậy. Nhân viên nhà trường cấp cho hắn cái tinh trần ma khí này để sử dụng trong vòng 10 ngày. 10 ngày sau phải còn nguyên vẹn trả lại, mà ngày đó hắn cũng không thể lại đi nói với Tiết Mộc Sinh rằng. Hắn trong lúc nhàn rỗi, buồn chán lại đưa cái tinh trần này cho tiểu cá trạch hút. Không biết lúc đó biểu cảm trên khuôn mặt Tiết Mộc Sinh khi nhìn thấy tiểu cá trạch sẽ có bộ dạng như thế nào. Lão sư Đường Nguyệt có kiến thức rộng rãi, có lẽ nàng sẽ biết được nguyên nhân. Mạc Phàm biết mình ở chỗ này nhọc lòng mò mẫm cũng vô dụng. Tốt nhất là nên chạy nhanh đi tìm kiếm viện trợ. Lão sư Đường Nguyệt chính là lựa chọn đầu tiên của Mạc Phàm. Lão sư Đường Nguyệt ban đầu đoán được quỷ kế của Mục Hạ cùng với Mục Bạch. Do đó liền hình thành một cái tín nhiệm tình thầy trò vững chắc giữa Mạc Phàm với lão sư Đường Nguyệt. Lão sư Đường Nguyệt, ngươi đã ngủ chưa? Mạc Phàm bấm số điện thoại gọi cho lão sư Đường Nguyệt. Ta vừa thay áo ngủ chuẩn bị đi ngủ. Có chuyện gì ngươi nói đi. Một âm thanh gợi cảm nhu mì phiêu giật lại chỗ Mạc Phàm. Làm cho Mạc Phàm liên tưởng trong đầu hình dáng lão sư Đường Nguyệt đang mặc một bộ đồ ngủ mong manh ẩn giấu đi bộ dáng mê người làm người khác. Muốn phọt ra kia, tinh trần ma khí của ta hình như gặp chút trục trặc nhỏ. Hiện tại ta không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể gọi điện hỏi lão sư Đường Nguyệt một chút. Mạc Phàm giả bộ như một học sinh đáng thương nói. Người đang ở đâu? Vừa nghe đến tinh trần ma khí, lão sư Đường Nguyệt tựa hồ nghiêm túc lên vài phần. Tinh trần ma khí là chí bảo của trường học, xảy ra vấn đề kia đó là một việc lớn. Ở trên bể nước của sân thượng khu dạy học. Được rồi, chờ ta 3 phút. Rất nhanh lão sư Đường Nguyệt liền tắt điện thoại, tắt di động, trong lòng Mạc Phàm lại bị dày vò liền 3 phút đồng hồ. Lão sư Đường Nguyệt làm sao có thể từ khu chung cư giáo viên chạy tới trong vòng 3 phút được? Cho dù là Trương Tiểu Hầu mở ra phong quỹ, ước chừng cũng phải đến 5 phút. Huống hồ Mạc Phàm không tin lão sư Đường Nguyệt cả áo ngủ cũng không có thay ra. Mạc Phàm còn đang miên man suy nghĩ. Đột nhiên ở trên sân thượng tối tăm mù mịt xuất hiện một tia dao động yếu ớt. Cái dao động này vô cùng yếu. Nếu như Mạc Phàm không cẩn thận phát hiện ra căn bản không thể biết được. Nó không giống như dao động không khí, cũng không giống dao động của năng lượng nguyên tố. Nó lặng yên không một tiếng động làm cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Mạc Phàm, cuối cùng, một âm thanh nhẹ nhàng, nhu mì truyền tới, là lão sư Đường Nguyệt. Mạc Phàm hoảng sợ, vội vội vàng vàng từ trên bể nước nhìn xuống phía dưới sân thượng. Nơi này chỉ có ánh trăng chiếu tới, mây đen che mất một nửa làm cho toàn bộ sân thượng chỗ tối chỗ sáng. Trong cái khu vực chỗ tối chỗ sáng đấy, xuất hiện trước mắt Mạc Phàm một cái bóng dáng mơ hồ. Ngay sau đó Mạc Phàm liền nhìn thấy lão sư Đường Nguyệt đang khoác một cái áo gió rất dài may rất đẹp đang từ từ bước ra từ trong bóng tối. Cái loại cảm giác này, giống như là lão sư Đường Nguyệt đi ra từ một cánh cửa khác vậy. Kinh dị tới cực điểm, đây là loại năng lực gì? Mạc Phàm không khỏi hít hà một hơi. Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangtung.xyz, cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chuyện được update liên tục tại đây. Mình thậm chí ngay cả tiếng bước chân đi lên cũng không có nghe thấy. Lão sư Đường Nguyệt đến tột cùng là như thế nào lên được sân thượng vậy? Lại còn từ trong bóng tối đi ra như vậy nữa chứ? Tinh trần ma khí của ngươi bị làm sao vậy? Lão sư Đường Nguyệt lập tức nhảy lên trên bể nước. Ánh trăng sáng tỏ, chiếu rọi lên thân hình nóng bỏng của lão sư Đường Nguyệt. Làm Mạc Phàm nhìn mà tâm thần cũng muốn nhộn nhạo, ta cũng không biết, ta cũng dựa theo lời Tiết Mộc Sinh làm theo, thế mà không biết vì sao cái tinh trần ma khí này một chút năng lượng cũng không có. Sau đó thì làm sao? Mạc Phàm do dự một chút, hắn do dự xem có nên đem cái tình huống này nói cho lão sư Đường Nguyệt biết hay không. Nhưng hắn đối với cái thế giới này quả thực còn có quá nhiều xa lạ. Nếu như không nói tình huống thực tế ra, lão sư Đường Nguyệt chưa chắc đã tin tưởng hắn. Sau đó, năng lượng liền chuyển sang cái hoa tai hình cá trạch này. Mạc Phàm liền đem hoa tai tiểu cá trạch móc ra đưa lên. Mặc kệ thế nào đi nữa, mình có lẽ nên thành khẩn nói thật cho lão sư biết. Một mặt, rất có thể lão sư Đường Nguyệt cũng đoán được. Mặt khác, chuyện này không thể báo cho nhân viên nhà trường biết được. Hắn đã mắng chửi Mục Trác Vân, nhà trường đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn, nếu như hắn còn làm hỏng tinh trần ma khí nữa, Mục Hạ chắc chắn có đủ lý do để đá hắn ra khỏi Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung. Người nói là, năng lượng của tinh trần ma khí mà trường học cấp cho ngươi chuyển sang cái hoa tai này của ngươi. Đường Nguyệt trừng lớn đôi mắt trong trẻo kia, lộ ra vài phần không thể tin được. Đúng vậy, Mạc Phàm gật gật đầu. Cái hoa tai này của ngươi, là từ đâu mà có? Thần sắc Đường Nguyệt rõ ràng có biến hóa. Tổ truyền, Mạc Phàm liền trả lời. Đường Nguyệt lập tức yên lặng. Hơn nữa nàng còn dùng cặp mắt trí tuệ kia nhìn Mạc Phàm. Rồi lại nhìn hoa tai của Mạc Phàm. Việc này, ngươi đã nói cho ai biết chưa? Đường Nguyệt biểu tình ngưng trọng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không khỏi ngẩn ra. Việc này không phải giống như trong TV, điện ảnh tình huống giết người cướp của sao? Không gian này, thời tiết này, ánh trăng mờ ảo. Có một vị học sinh không chịu nổi áp lực từ trên sân thượng nhảy lầu. Hết thảy đều đúng với kịch bản. Cách chương.